cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, 2008 Olympic. Cái gì? Olympic? Ricardo cho là mình nghe lầm. Tiên sinh, đây có phải hay không là không quá phù hợp à? Ta đi đá Olympic, Dunga nghiêm trang nói. Có cái gì không thích hợp? Ngươi là vừa độ tuổi cầu thủ à? Olympic giới hạn tuổi tác là 23 tuổi. Ngươi còn không có đầy 22 đâu. Vì cái gì không thích hợp? Ricardo cười khổ nói. Không phải nói tuổi tác. Ngươi muốn à? Ta đều cầm tới giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới rồi. Còn đi đá Olympic, có phải hay không quá? Quá cái kia gì? Ta không cảm thấy cái này có vấn đề. Dunga vân đạm phong khinh nói. Ta còn chiêu mộ rồi Ronaldinho. Hắn vậy cầm qua giải quả cầu vàng. Ricardo líu lưỡi. Ta đã hiểu. Boss, ngươi là muốn làm cái lớn tin tức. Brazil đội cầm qua 5 lần cúp vô địch thế giới, nhưng chưa bao giờ cầm qua Olympic quán quân. Cái này đúng sao? Dunga nói, ta hy vọng ngươi cùng ta cùng một chỗ, trợ giúp Brazil đội lấy được đột phá. Ricardo trầm mặc một hồi. 2008, Bắc Kinh Olympic, có vẻ như đi một chuyến Trung Quốc cũng không sai. Cổ ngữ nói, giàu mà không về quê. Như áo gấm dạ hành, một thế này, mặc dù mình thân thể không phải người Trung Quốc rồi, nhưng vẫn có một khỏa Trung Quốc tâm. Ở Trung Quốc, fan hâm mộ trước mặt hiện ra chính mình kỹ thuật dẫn bóng, là mình khát vọng nhất làm sự tình một trong. Ai? Ricardo thán nói, ta đã mấy năm không có nghỉ ngơi rồi. 03 năm đá Confederation Cup, 04 năm đá American Cup, 05 năm lại đá Confederation Cup, 06 năm World Cup, năm ngoái lại là American Cup, năm nay lại là Olympic. Người đáp ứng, quá tốt rồi, người cùng Ronaldinho, Kaka nhất định có thể giúp chúng ta mang về một cái Olympic huy chương vàng. Dunga tươi cười rạng rỡ, đừng lo lắng, mùa hè sang năm không có giải thi đấu. Confederation Cup ta không chiêu mộ ngươi, ngươi có thể hào hào cho mình thả cái giả. Tham gia Olympic sẽ ảnh hưởng ta câu lạc bộ bên kia chuẩn bị chiến đấu. Boss, ngươi phải cùng ta câu lạc bộ hiệp thương tốt. Không có vấn đề, Dunga vỗ bộ ngực nói. Tại Real Madrid trận bên trong, có 3 người là Dunga muốn mang đi tham gia Olympic. Marcelo, Ricardo cùng Kaka. Nhưng mà chân chính vận hành thời điểm, lại gặp phải phiền toái. Marcelo, không có vấn đề, Ricardo cùng Kaka, ngươi chỉ có thể hai chọn một. Đây là Real Madrid trả lời chắc chắn. Dunga vậy không có cách nào. Olympic tranh tài cũng không phải là quốc tế cấp A tranh tài. Câu lạc bộ hoàn toàn có quyền không thả người. Ricardo cùng Kaka. Kỳ thật Real Madrid một cái đều không muốn thả, chỉ là bởi vì bọn họ đều biểu hiện ra đi tham gia Olympic ý nguyện. Real Madrid mới xách ra gãy bên trong phương án, các ngươi đi một cái tốt rồi, kỳ thật ta rất muốn đi à. Ở trong điện thoại, Kaka hướng Ricardo tố khổ, World Cup cúp quán quân, ta tin tưởng ta nhất định có thể dơ lên một lần. Vô địch Champions League ta vậy lấy qua. Hiện tại ta muốn nhất cầm chính là Olympic huy chương vàng. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, ta không biết rõ về sau vẫn sẽ hay không có cơ hội. 12 năm Olympic ta đã 30 tuổi, đoán chừng rất khó tuyển ta. Vậy liền, ngươi đi thôi, ta thì không đi được. Ricardo chần chờ nói, mấu chốt là Dunga tiên sinh càng muốn hơn ngươi a. Kaka trách móc nói, cái kia thì không thể trách ta à. Ta nói cho ngươi, Kaka nghiêm túc nói, ngươi nhất định phải cho ta đem Olympic huy chương vàng mang về. Nếu không ta tuyệt không buông tha ngươi. Tốt, tốt, biết rồi, Dunga quả nhiên càng muốn mang hơn Ricardo. Cái này cùng tuổi của bọn hắn không có quan hệ. Olympic có 3 cái quá tuổi cầu thủ danh ngạch. Dunga hiện tại quyết định mang. Đồng thời câu lạc bộ đồng ý thả nhân tuyển tạm thời chỉ có Ronaldinho cùng Thiago Silva. Danh ngạch hoàn toàn đủ. Tăng thêm Kaká vậy không có quan hệ. Lựa chọn Ricardo mà không phải Kaká nguyên nhân chủ yếu là tại Dunga xem ra Ricardo càng có lãnh tụ khí chất, có thể khiêng đội bóng tiến lên. Kaká đâu, phương diện này khiếm khuyết một điểm. Dunga tại tích cực cùng các câu lạc bộ bàn bạc, yêu cầu câu lạc bộ thả người tham gia Olympic. Ricardo tiếp tục hưởng thụ ngày nghỉ của mình. Tháng 7 trung tuần, Real Madrid đã bắt đầu lúc trước tập huấn, nhưng Ricardo không có về đơn vị. Hắn cùng Marcelo cùng một chỗ tham gia Brazil quốc áo đội tập huấn. Sau đó ở trong trại huấn luyện, hắn nhìn thấy rồi một cái hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện ở nơi này đầu chọc. Dada, ngươi làm sao tại đây? Ta tới tham gia Olympic à? Làm sao? Không được sao? Ta vinh dự bên trong còn kém một khối Olympic huy chương vàng rồi. Ronaldo cười nói, cái này, đây cũng quá khi dễ người đi. Ricardo chỉ cảm thấy im lặng. Đây là Olympic tranh tài à? Là 23 tuổi trở xuống tiểu hài tử tranh tài à? Người đường đường vua bóng đá tới tham gia cái này loại tranh tài. Quả nhiên là muốn chân đá nhà trẻ đi. Người cảm thấy ngươi tới tham gia Olympic liền không khi dễ người sao? Ronaldo hỏi lại, Ricardo chỉ cảm thấy thật sâu xấu hổ. Rất nhanh Dunga công bố Brazil quốc áo đội cuối cùng 18 tên người đơn. Thủ môn Diego Alves cùng Reina, hậu vệ Marcelo, Eugenio, Rafinha, Thiago Silva, Alex Silva, Bruno, giữa trận Ronaldinho, Ramirez, Lucas, Leiva, Anderson, Hernanes, Diego, Thiago, Neve, tiền vệ Ricardo, Ronaldo, Pato, danh sách công bố ra sau. Quả nhiên đưa tới sóng to gió lớn. Trung Quốc dân mạng nhao nhao phát biểu bình luận. Ronaldo, Ronaldinho, Ricardo, không cần sau này nhìn. Lần này Olympic bóng đá huy chương vàng khẳng định là Brazil đội rồi. Dunga quá vô sỉ, nhưng là ta thích. Có thể tại Olympic trên sàn thi đấu nhìn thấy đỉnh cấp ngôi sao cầu thủ rồi. Mang theo một cái đương đại vua bóng đá cùng hai cái giải quả cầu vàng đoạt giải tới tham gia Olympic, Brazil đội đây là dự định đột phá chân trời à? Nói sai rồi, không phải một cái đương đại vua bóng đá, mà là ba cái đương đại vua bóng đá. Ricardo cùng Ronaldinho tuyệt đối xứng đáng vua bóng đá danh xưng. Ricardo xứng đáng, Ronaldinho không đảm đương nổi. Chi này Brazil đội hẳn là học hát một ca khúc, vô địch thật tịch mịch. Đừng đùa. Ngươi cho rằng Brazil liền nhất định đoạt giải quán quân? Argentina có Messi đâu? Không chỉ Messi, Argentina có Riquelme, Aguero, Di Maria, Banega, Gago, Mascherano, rất mạnh tốt à? Đụng tới Brazil thật đúng là chưa chắc thua. Không thua mới là lạ tốt à? Nhìn xem mùa giải trước Barca làm sao bị Real ngược. Messi còn không phải Ricardo đối thủ, đến mức những người khác, Ronaldo một cái người liền có thể xong phát nổ. Tráng quá thay ta lớn Brazil, ta yếu ớt gọi một câu, các người chẳng lẽ không biết rõ, Brazil cùng chúng ta quốc áo đội phân tại cùng một tổ sao? Các người cứ như vậy muốn nhìn đến chúng ta quốc áo bị Brazil máu ngược. Dù sao chúng ta quốc áo đội không có khả năng đoạt kim. Thua liền thua đi, chỉ cần thấy được những cái kia ngôi sao cầu thủ phấn khích biểu diễn. Liền đáng giá về giá vé rồi. Chính là, hơn nữa Ricardo cũng có một nửa Trung Quốc huyết thống tốt à. Tiếng Trung cũng nói đến tặc sáu, nhìn thấy hắn cầm kim. Cảm giác chính là Trung Quốc chúng ta cầm kim rồi. Ồn ào bên trong. Brazil quốc áo đội đi vào Trung Quốc, tiến vào làng Olympic, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,